Chiến thần bất bại, chương 3377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Tiêu Chính Văn, vẻ mặt vẫn như thường, ánh mắt quét qua khuôn mặt của những đệ tử cấp cao Tung Sơn, trên mặt anh lộ ra nụ cười nhạt. Trường giáo Triệu, hình như đệ tử Tung Sơn của ông không hoan nghênh tôi lắm. Tiêu Chính Văn chắp một tay ra sau, vừa nói vừa bước lên bậc thang. Triệu Kế Hồng lạnh lùng liếc nhìn đám đệ tử Tung Sơn ở xung quanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn Triệu Kế Hồng đã nổi giận. Chỉ thấy vài tên đệ tử trong đó đã sợ đến tái mặt, còn có mấy người đã sợ tè ra quần ngay khi Tiêu Chính Văn leo lên cầu thang. Phải biết rằng, đây là sân nhà của Tung Sơn đấy, hơn nữa Tiêu Chính Văn chỉ đến một mình, vốn không dẫn theo đám người Long Hình đến. Một hậu bối cảnh giới nhân vương cấp 5 lại khiến quân nhân họ sợ đến tè ra quần. Chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của Tung Sơn phải để đâu chứ? Đám người thua kém này, còn không mau lui xuống. Triệu Kế Hồng hét lên dữ dội, khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng, rối rít lui qua một bên. Cậu Tiêu, để cho cậu chê cười rồi, mời vào trong. Triệu Kế Hồng bước lên trước, mặt trơ cháo chắp tay với Tiêu Chính Văn, làm động tác mời rồi nói. Thật ra bản thân Triệu Kế Hồng lúc này trong lòng cũng thấp thỏm không yên, lỡ như Tiêu Chính Văn vạch trần quỷ kế của ông ta, Triệu Kế Hồng thật sự không biết phải ăn nói với Tiêu Chính Văn thế nào. Dù gì sau lưng Tiêu Chính Văn cũng có ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng, một khi mấy người Long Nguyệt đánh tới tra hỏi ông ta, Triệu Kế Hồng cũng rất khó để giải thích cho rõ ngay lập tức. Bí cảnh ở Tung Sơn kia thậm chí còn chẳng phải là bí mật bên trong Võ Tông, ngay cả đại trưởng lão Võ Tông cũng biết rõ nơi gọi là bí cảnh ở Tung Sơn kia chính là một lò luyện lớn. Dù là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng vào trong thì cũng khó lòng sống sót. Khi Tiêu Chính Văn tìm đường lên núi, vừa nói vừa cười đi lên đỉnh núi cùng với Triệu Kế Hồng thì nỗi bất an này của ông ta mới dần dịu xuống. Cậu Tiêu quả nhiên có uy phong của bậc đại tướng, đổi lại là người khác thì tuyệt đối sẽ không một thân một mình tới làm khách ở Tung Sơn chúng tôi. Có điều, cậu Tiêu đã từng nghe nói sau núi Tung Sơn chúng tôi có một bí cảnh thượng cổ chưa? Triệu Kế Hồng vừa đi vừa ngẩng đầu nói với Tiêu Chính Văn. Bên trong giấy mời đã viết rất rõ rồi, trường giáo Triệu muốn cùng hưởng vùng đất trù phú kia với tôi. Tôi đương nhiên không thể từ chối ý tốt của trường giáo Triệu được rồi. Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười nói. Cậu Tiêu, thật ra bí cảnh đó là do một nhân tài của Tung Sơn chúng tôi dựng nên để rèn luyện thân xác. Nghe nói bất kỳ ai có thể sống sót đi ra khỏi nơi đó đều có cơ thể vô cùng cường hãn. Tôi không dám độc chiếm nơi hoang vu này. Vậy nên mới mời cậu Tiêu tới, với khả năng lĩnh hội và thực lực của cậu Tiêu, tôi tin rằng nhất định có thể có được thu hoạch lớn. Vừa nói, Triệu Kế Hồng vừa dẫn Tiêu Chính Văn đi về phía bí cảnh ở sau núi. Tiêu Chính Văn chẳng hề bận tâm, vừa tiến lên trước vừa ngắm nhìn phong cảnh dọc đường dẫn tới Tung Sơn. Mặc dù Tung Sơn không đứng đầu trong số 5 đại danh sơn, thế nhưng phong cảnh vẫn tương đối mê người, nơi nào cũng xanh mướt màu hoa cỏ. Đi tới đâu cũng thấy những bóng cây cổ thụ. Sau khi đi qua một ngọn núi cao vút tầng mây, trước mắt Tiêu Chính Văn chính là một vân hải mờ mịt sương khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân hải này nhìn không có gì kỳ lạ, thế nhưng đứng cách bên ngoài vài dặm, Tiêu Chính Văn đã có thể cảm nhận được rất rõ một luồng sát khí sôi sục. Cách chương